Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Gudra quyết tâm. Snorlax mất đi sức chiến đấu, Gudra chiến thắng, hay chỉ Pokemon quá trình chiến đấu, hoàn toàn không ra ngoài Ikkyo đoán trước, cứ việc Ash không ngừng cho Snorlax hạ lệnh. Cứ việc Snorlax phương diện lực lượng hơi chiếm cứ như vậy một chút ưu thế. Cứ việc Snorlax hình thể cùng Gudra không kém nhiều. Thế nhưng là, Snorlax tại phương diện tốc độ vẫn là quá chậm chạp. Dù là chỉ là cận thân chiến đấu tốc độ phản ứng. Xuất chiêu tốc độ, cũng không cách nào so sánh Gudra. Cho nên, cũng liền diễn biến thành Gudra ăn một chiêu. Cái kia Snorlax liền có thể ăn hai chiêu, ăn ba chiêu, chỉ bất quá, Gudra lại trải qua cái này hai cuộc chiến đấu về sau. Thể lực cũng coi là tiêu hao hơn phân nửa, nhất là cùng Snorlax lâm vào lẫn nhau liều cục diện. Cái kia tiêu hao thể lực tuyệt đối đủ đánh hai Mega Venusaur. Không thấy Gudra hiện tại đã đều thở hồng hộc mà. Trở về đi, Snorlax. Tại thu về Snorlax về sau, Ash liền bắt đầu hít sâu, điều chỉnh trạng thái, người chủ trì cũng thừa này bắt đầu hôn hôn. Ash tuyển thủ cùng Ikkyo tuyển thủ, đều là ba cái Pokemon mất đi sức chiến đấu, sau cục lần nữa san bằng, tốt. Ash vỗ vỗ gương mặt, điều chỉnh tốt trạng thái sau ném ra cái Pokebo cười to nói. Liền quyết định là ngươi, Dragonite. Hệ thống, quét hình, Dragonite, thực lực 69 cấp, tiềm lực màu vàng, chuẩn thiên vương đỉnh phong, rất có thể là Ash trước mắt mạnh nhất Pokemon, mấy năm này thật trưởng thành rất nhiều, mà mới đẹp long thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Trước mắt Infernape quyết đấu chuẩn thiên vương cấp vẫn là quá mức cố hết sức. Chớ nói chi là Dragonite loại này chuẩn thiên vương đỉnh phong. Cộng thêm là cái chuẩn thần. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lần nữa suy tư lên tiếp xuống dùng ai phù hợp. Không có cách, Ikkyo thiên vương cấp Pokemon cứ như vậy mấy cái. Muốn tìm thích hợp thực tình thật khó khăn. Hiện tại hắn còn lại hai danh ngạch. Phái ai ra sân thật là một cái vấn đề lớn. Mà trực tiếp vận dụng Masado cái gì, Ikkyo cũng không muốn làm như vậy. Dù sao đối thủ là Ash, hắn lợi dụng Ash quang hoàn làm như vậy sự tình, làm gì cũng muốn cho chút thể diện, hảo hảo đánh một trận mới là. Ngay tại Ikkyo suy tư thời điểm, Gudra dường như nhìn thấu Ikkyo ý nghĩ, quay người đối Ikkyo kêu lên, ngô vị, Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía Gudra. Nhìn xem Gudra ánh mắt bên trong kiên định như vậy, tùy theo thật sâu gật đầu nói, như vậy, trận này vẫn là nhờ ngươi. Ngô vị, Gudra vỗ vỗ thân thể, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp lấy quay người nhìn về phía Dragonite, trong ánh mắt kiên định cùng chiến ý hiển thị rõ hoàn toàn, tốt. Ta bên này không thành vấn đề, trực tiếp bắt đầu đi. Ikkyo phất tay quát to, Gudra, Dragon Power, chúng ta cũng tới, Dragonite, Dragon Power, Ash đồng dạng phất tay hô to, Gudra cùng Dragonite không có bút tích, tại hai người mệnh lệnh dưới cấp tốc đánh ra Dragon Power. Giữa sân cũng đi theo lần nữa bạo tạc ra sương mù. Bất quá, lúc này sân bãi đã không thể xưng là chiến đấu sân bãi. Khắp nơi đều là hố to, một khối mặt đất bằng phẳng đều không có. Ikkyo meo mắt thấy sương mù, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ra là Gudra bên này hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Cũng là, Gudra thực lực bản thân không nói trước, dù cho trên thực lực có chênh lệch, nhưng ta bên này cũng có quang hoàn các loại đền bù. Lại thêm Gudra vốn liền càng thêm am hiểu viễn trình. Mà Ash Dragonite càng thêm am hiểu cận chiến, có thể chiếm cứ một chút ưu thế đúng là bình thường. Bất quá, chắc hẳn Ash tiếp xuống sẽ để cho Dragon Knight đột tiến. Cận thân chiến đấu a. Ngay tại Ikkyo lẩm bẩm thời điểm, Ash bên kia đã phất tay hô lớn. Dragon Knight, Dragon Chi lao xuống đột tiến đẹp long. Sau đó lấy long chảo quyết thắng. Quả là thế. Cũng may Gudra đã đem nên học đều học xong. Không nên học một chút cũng đều học xong. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Gudra trả lại gấp đôi. Sao counter, ngăn lại. Sau đó tùy ý phát huy. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Dù sao Gudra thể lực tiêu hao quá mức. Căn bản chống đỡ không dậy nổi quá cao cường độ chiến đấu. Nhưng làm sao dính đẹp ta cũng không có mấy cái đại chiêu thức. Chỉ có đại khái liền là Draco Meteor cùng vảy ngược. Về phần Z chiêu thức, Ikkyo chỉ sẽ đặt tại cuối cùng sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng, Gudra thể lực tuyệt đối sẽ tùy theo hao hết. Lúc này, giữa sân hai chỉ Pokemon, Dragonite theo Ash mệnh lệnh. Không trung bay lên sau khi ngưng tụ một tầng năng lượng áo giáp liền cấp tốc va chạm hướng dính đẹp. Bất quá, Gudra vẫn là trước sau như một. Tại Dragon Knight đến trước một sát na, thân thể tản mát ra thất thải quang mang. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ Dragon Knight một kích này. Đồng thời, Gudra cấp tốc duỗi ra móng trái. Gắt gao nắm lấy cùng nó hình thể không kém bao nhiêu Dragon Knight móng phải. Mà Gudum móng phải thì là tản mát ra thất thải quang mang đánh về phía Dragon Knight. Dragon Knight phản ứng cũng không tính chậm. Vội vàng nâng lên móng trái sử dụng ra Dragon Claw cản hướng cái này trả lại gấp đôi. Sao counter, phản kích, bình, chỉ tiếc, kết quả rất rõ ràng. Trả lại gấp đôi, sao counter, uy lực thế nhưng là tương đương với Dragon Knight vừa rồi hai Dragon Rush. Ở đâu là chỉ là một cái long chảo có thể ngăn cản. Cho nên, Dragon Knight cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Mà Gudra nhưng không có buông tha Dragon Knight dự định. Vội vàng rung động trên đầu xúc giác. Duỗi ra rễ cây vai whip ủng chói chặt Dragon Knight. Ngay sau đó lại tại bên miệng ngưng tụ ra một viên màu vàng năng lượng cầu thể. Đánh về phía không trung. Cái này hai chiêu một cái là cường lực quất. Bị Gudra lấy vai whip phương thức sử dụng ra cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Một cái khác cũng không phải là đơn giản như vậy. Chính thức phía trước nói tới chỉ có mấy cái cường độ cao chiêu thức. Thứ nhất Draco Meteor, Ikkyo lược hơi nhíu mày lẩm bẩm nói. Xem ra Phó Mỹ Long cũng biết nó không kiên trì được bao lâu. Tăng thêm Dragon Knight thực lực không đơn giản, cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất quyết chiến. Tại Ikkyo vừa dứt lời, không trung màu vàng hình cầu nổ tung lên, từng khỏa lưu tinh đánh tới hướng giữa sân. Đứng mũi chịu sào chính là bị trói ở Dragon Knight. Với lại Gudra còn tận lực dùng động vai whip để Dragon Knight hướng lưu tinh chỗ bát phương vị gần sát. Ash vội vàng hô lớn, Dragon Knight, nhanh! Dùng flamethrower thiêu hủy vai whip. Tuy nói Dragon Knight theo Ash mệnh lệnh đánh ra flamethrower, nhưng đây hết thảy giống như đều bị Gudra dự đoán được. Chỉ vì tại Dragon Knight flamethrower đốt tới vai whip trước, Gudra này đã phun ra một phát hydro pump đánh trúng Dragon Knight. Liên quan Dragon Knight flamethrower cũng đi theo dội tắt. Tiếp đó liền là Gudra biểu diễn tú. Cứ việc Dragon Knight vẫn đang không ngừng giãy giụa, nhưng tại Dragon Knight bị thứ một viên sao băng nện về sau, liền bắt đầu bị đánh có chút choáng thường thường. Bị Gudra liên tiếp dùng động trên đầu xúc giác dùng để khống chế vai whip, làm Dragon Knight không ngừng ở trong sân bay múa. Hết thảy hơn 30 khỏa lưu tinh, Dragon Knight dòng dã ăn 11 khỏa. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Gudra tựa như sợ Dragon Knight không có mất đi sức chiến đấu. Tại Draco Meteor toàn bộ đánh xong về sau, trận trên không trung lại thêm ra một đám mây đen. Hàng tiếp theo một đạo đạo lôi điện đánh về phía cái kia đang đứng ở trong sương khói Dragon Knight. Phún phún phún, một bộ này liền chiêu, dù cho Dragon Knight cũng khẳng định ăn không vô. Bất quá, Gudra xem như muốn hao hết thể lực. Lần này, Ash tính làm 4 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Cũng không biết Ash tiếp theo chỉ Pokemon là cái gì. Còn cần cân nhắc ta bên này phái ra ai. Ikiyo xoa cằm thì thào câu. Đợi qua một lúc lâu về sau, sương mù cuối cùng tản ra. Dragon Knight lúc này đang nằm tại một cái hố to trong động, ra sức giãy giụa đứng dậy. Cứ việc đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn không đủ lực, lệch ra thân ngã xuống đất. Dragon Knight mất đi sức chiến đấu. Gudra chiến thắng, lợi hại, quá lợi hại. Ikiyo tuyển thủ Gudra cùng Ash tuyển thủ Pikachu liên tiếp đánh bại 3 tên đối thủ. Hô, hô, Dragon Knight, nghỉ ngơi thật tốt a. Ash trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tại đem Dragon Knight thu về sau, lại một lần thở sâu khí điều chỉnh trạng thái. Ikiyo đi thân lấy ra Pokebo, đối Gudra cười nói, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng không chờ Ikiyo nói xong, Gudra một bên thở hổn hển, một bên kích động lắc đầu hô to. Hô, ngô vị, ngô vị. Giờ khắc này, Gudra ý tứ quá mức rõ ràng. Nó muốn tiếp tục chiến đấu. Giảng thật, đẹp long cũng không phải là cái gì chiến đấu cuồng. Đối với chiến đấu không có cao cường như vậy dục vọng. Mà Gudra rõ ràng nó mình bây giờ trạng thái. Biết chính nó là tại gượng chống. Nhưng Gudra nó rõ ràng hơn một điểm. Cái này rất có thể là nó làm Ikiyo Pokemon chỗ tham gia cuối cùng một trận chiến đấu. Cho nên, Gudra cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Chớ nói chi là, Ikiyo trong tay Pokemon, nó rất rõ ràng. Đối với Ash tiếp xuống chỗ phái ra Pokemon thực lực, nó cũng rất rõ ràng. Ikiyo hiện tại chỗ mang theo trên người chuẩn thiên vương cấp Pokemon cũng chỉ có Seamon một cái, cùng lực bộc phát có thể so với chuẩn thiên vương Infernape. Nếu như Gudra nó hạ tràng, Ikiyo chỉ có thể lựa chọn Infernape cùng Seamon không phải sao? Infernape tuy nói bộc phát mạnh, nhưng thực lực tổng hợp có hạn, dựa vào bộc phát có thể đánh bại Ash một cái Pokemon. Nhưng cuối cùng một cái đâu? Seamon năng lực chiến đấu Gudra vẫn là rất rõ ràng, đồng cấp bên trong đều có hơn phân nửa có thể sẽ thua trận. Bởi vậy, nó làm sao không liều? Dù là tiêu hao nhiều hơn đối phương một chút thể lực cũng tốt. Chỉ cần có thể cho Infernape cùng Seamon tranh thủ cơ hội chiến thắng. Tốt, a, ta đã biết, sau đó ta sẽ để cho Umusu sẽ cho ngươi tiến hành toàn diện trị liệu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.